Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, thứ 230 chương Phượng Giao xuất thủ 02. Lão trưởng quỹ trán gân xanh hiện lên, quay người, cả giận nói, là ai cho nàng nói dựa có vấn đề? Mấy người lẫn nhau nhìn mấy lần, vóc dáng nhỏ nhất người làm mướn lên tiếng nói, không phải chúng ta này đại phu. Là hồi xuân đường đại phu nói, có chút sợ sệt rụt cổ một cái. Lại lui trở lại, lão trưởng quỹ lúc này sắc mặt đã là thay đổi kỳ biến. Hồi xuân đường là Phượng ra cửa hàng, bọn họ nói dược là giả, nhất định là không sai được. Hiện tại ăn tử nhân, lão trưởng quỹ làm mấy chục năm trưởng quỹ. Hắn phi thường rõ ràng một nhà tiệm thuốc xuất hiện chuyện như vậy ý vị như thế nào. Hơn nữa Phượng gia ở Ly Thành có thể nói là nổi tiếng. Hiện tại xảy ra sự tình, nếu như xử lý không tốt, khó bảo toàn bất sẽ ảnh hưởng đến cái khác sinh ý. Ngày lão trưởng quỹ gắng hết sức nghĩ biện pháp thời gian. Từ trong đám người lao tới một thiếu niên. Hô, trưởng quỹ, ngài vội vàng đi xem đi. Cửa hàng đã xảy ra chuyện. Một tiếng này không thể nghi ngờ lại là một đả kích khổng lồ. Lão trưởng quỹ hiểm trước đứng không vững, hắn trên trán đã là ngâm ra mồ hôi lạnh, khó nhọc nói, đã xảy ra chuyện gì? Thiếu niên sắc mặt lo lắng, đạo, vừa có mấy khách nhân đến trả lại hàng, chúng ta bán đi vài vóc bên trong đều là mốc meo. Còn có chút đã sinh trùng, kia nhưng đều là thượng đẳng văn chú A, lão trưởng quỹ hiển nhiên là chịu không nổi đả kích. Thân thể lung lay hai hoàng. Vậy mà cấp hôn quá khứ, trong đám người thảo luận càng là đại, xem ra này Phượng gia thực sự là lòng dạ hiểm độc a. Bán thuốc giả, ngay cả vài vóc đều là mốc meo sinh trùng. Phượng Giao mấy người ở phía đối diện trong tửu lâu, bán khai này cửa sổ, có thể thấy rõ ràng dưới tình hình. Ngọc Lưu cười nói, Giao Giao, người cái này thật đúng là muốn chặt đứt Phượng gia tài lộ. Sau này còn có ai dám đi bọn họ trong cửa hàng? Phượng Giao lườm hắn một cái, nhắc nhở, cũng đừng quên, Phượng gia là của Ngọc Mân tiểu kim khố, không có số tiền này. Ngọc Mân có một trận rất bận. Ngọc Lưu mỉm cười, cũng không đáp nói, thì nhi mấy người mừng rỡ xem náo nhiệt, trốn ở sau cửa sổ chỉ kém không vỗ tay bảo hay. Nhất là Tô Triệt, cảm thấy đặc biệt chút giận. Cho rằng bạc là tốt như vậy lấy sao? Đây chính là đại giới. Công tử, Phượng phủ đại phu nhân tới. Thỉ nhi kêu một tiếng. Phượng Giao cầm khối điểm tâm, cắn một ngụm nhỏ, cực kỳ thích ý. Đạo, nếu như nàng không xuất hiện nữa, không chừng còn ra cái gì nhiễu loạn đâu. Mấy người đồng thời nhíu mày. Lời này nói thật là có nghĩa khác, thật làm cho nhân nhịn không được ý nghĩ kỳ quái a. Nếu như Vương Phượng Chi không xuất hiện, còn có chiêu sau, Vương Phượng Chi tới thời gian, mấy người đã tương lão trưởng quỹ đỡ qua một bên nằm xuống. Chính ấn huyệt nhân trung đâu, phụ nhân kia thấy lão trưởng quỹ hôn quá khứ, tiếng khóc lớn hơn nữa, tán tận lương tâm a, này đó làm quan liền hội hố chúng ta này đó dân chúng a, không đem của chúng ta mệnh đương mệnh. Kiếm lòng dạ hiểm độc tiền là muốn gặp báo ứng, trong đám người phụ họa thanh một mảnh. Vương Phượng Chi không nghĩ đến sự tình đã phát triển đến trình độ như vậy. Ngẫm lại những thứ ấy nhân thảo luận, nghĩ việc này muốn vội vàng xử lý, kéo được càng lâu, đối với bọn họ càng bất lợi. Thế là Vương Phượng Chi đi tới phụ nhân trước mặt, tận lực vẻ mặt ôn hòa đạo, vị này phu nhân, ngươi xem sự tình đã xảy ra. Nhân tử bất có thể sống lại, chúng ta còn là nghĩ biện pháp giải quyết đi, phụ nhân vừa nghe Vương Phượng Chi lời. Lung tung lau đem nước mắt, đứng dậy nổi giận mắng, nghĩ biện pháp gì, các ngươi bán thuốc giả ăn tử nhân, còn muốn tiền kia đền mạng, ta cho ngươi biết, không được, ta muốn các ngươi bồi một cái mạng, chúng ta cô nhi quả phụ, không có nam nhân, sau này chính là cái bị bắt nạt mệnh. Người lấy tiền cho dù xong chuyện. Hết chương.